Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2663. Đệ 2663 chương đệ đề. 1. Ngô Thanh Thiển phía trước thấy mỹ nhân cha gật đầu liền biết hắn đồng ý. Hiện tại lại lần nữa xác định sau liền yên lòng. Cha tốt nhất, ta thích nhất cha. Ngô Thanh Thiển ôm Ngô Cảnh tay cọ cọ. Thạch Hy buồn cười nói. Ta rốt cuộc biết tiểu bảo bối của ngươi nhóm vì sao vừa ra tới liền thích cọ ngươi. Cảm tình hoàn toàn là cùng ngươi học à. Ngô Thanh Thiển chỉ có ở nàng cha trước mặt mới có thể biểu hiện ra loại này làm nũng làm nhịu bộ. Dáng, Thạch Hy mỗi lần nhìn nàng này phiên bộ dáng đều cảm thấy đáng yêu. Ta liền thích cọ, hừ hừ, Ngô Thanh Thiển trắng Thạch Hy liếc mắt một cái. Thạch Hy vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nguyên bản mang cười đứng lâu khanh khanh sắc mặt chợt biến đổi. Một phen đỡ lấy Ngô Cảnh mặt khác một con cánh tay. Ta giống như muốn sinh. Lâu khanh khanh bụng đột nhiên đau lợi hại. Nắm chặt Ngô Cảnh nói. Ngô Cảnh mang cười trên mặt lộ ra khẩn trương chi sắc. Một tay đem Lâu khanh khanh hoành đóng gói. Thiền thiền, ngươi lâu gì muốn sinh? Ngươi mau đi tìm cái đỡ đẻ tới, hảo. Cha ngươi trước đem lâu gì đưa về phòng, Ngô Thanh Thiển tuy rằng trị liệu thật lợi hại. Lại không có sinh quá hai tử, càng không tinh thông đỡ đẻ. Ngô Cảnh gật gật đầu, hảo, ngay sau đó ôm Lâu khanh khanh biến mất ở tại chỗ. Phong thần thấy Ngô Thanh Thiển cũng lộ ra vô cùng khẩn trương bộ dáng. Cười khẽ cầm tay nàng, ngươi đi trước bồi cha cùng lâu gì. Ta đi tìm bà đỡ, không cần lo lắng. Đệ đệ thực mau liền phải giáng sinh. Đây chính là ngươi vẫn luôn chờ mong. Tiếp theo lại trấn an Ngô Thanh Thiển một câu. Ngô Thanh Thiển hít sâu một hơi. Áp xuống kia cổ lo lắng cùng kích động. Đúng vậy, ta đệ đệ muốn sinh ra, ngươi đi tìm cái hảo điểm bà đỡ. Ta đi trước cha nơi đó nhìn. Có việc cũng có thể chiếu ứng hạ đi thôi. Ngô Thanh Thiển đi Ngô Cảnh biệt viện, phong thần lập tức ra ngoài đi tìm bà đỡ. Lâu khanh khanh trước tiên mấy tháng sinh sản, bởi vậy bọn họ còn chưa chuẩn bị tốt bà đỡ. Thạch Hy đám người không hảo đi theo đi Ngô Cảnh sân. Vì thế phân tán khai hỗ trợ đi tìm tốt bà đỡ. Phong thần vừa lúc ra cửa liền gặp từ cửa hàng lại đây Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu. Phong huynh này vội vội vàng vàng chính là muốn đi đâu? Hoàng Phổ Khiếu kinh ngạc hỏi. Phong thần cũng giấu giếm. Thiền thiền lâu gì sắp sinh. Ta đi tìm cái hảo điểm bà đỡ. Vậy ngươi biết Hoàng Đô cái nào bà đỡ hảo sao? Nam Cung Băng tò mò hỏi. Phong thần cười khổ nói. Ta không biết, đang chuẩn bị đi ra ngoài hỏi một chút. Nhà hắn thiền thiền còn chưa sinh quá hai tử. Hắn tự nhiên cũng không chú ý quá phương diện này đồ vật. Hoàng Phổ Khiếu cười nói. Này còn không đơn giản. Phong huynh ngươi cũng không cần đi. Ta phát cái đưa tin làm hoàng gia tốt nhất vài tên bà đỡ lại đây là đến nơi, hảo. Như thế liền phiền toái Hoàng Phổ huynh. Phong thần nhẹ nhàng thở ra. Hoàng thất tốt nhất bà đỡ so bên ngoài hiện đi tìm tới mạnh hơn nhiều. Hoàng Phổ Khiếu lập tức phát ra đưa tin. Phong thần đem mấy người mang về chính mình sân. Phong Ly đám người thấy thế cũng không có lại đi tìm bà đỡ. Mà là cùng đi sân nhàn ngồi chờ đãi. Phong thần đem người đưa tới sân sau liền trước rời đi đi Ngô Cảnh sân cùng Ngô Thanh Thiển hội hợp. Hoàng Phổ Khiếu cùng Nam Cung Băng gặp được chuyện như vậy tự nhiên không dễ đi. Như thế nào đều phải chờ Ngô Thanh Thiển đệ đệ sinh ra lúc sau lại đi mới thích hợp. Ngô Cảnh trong viện, hắn gắt gao nắm Lâu khanh khanh tay. Đã từng Ngô Thanh Thiển lúc sinh ra, hắn bị Lãnh Ngọc Quân cố ý chi đi ra ngoài, bởi vậy không có chứng kiến nữ nhi sinh ra. Lần này hắn không nghĩ bỏ qua nhi tử sinh ra, thêm chi không có thân sinh trải qua quá như vậy chờ đợi. Cho nên nhịn không được khẩn trương lên. Hết chương.